70 ấm áp sủng ái tiểu tri thức. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban mai chiếu vào lớp học qua ô cửa sổ bị vỡ. Những hạt bụi mịn treo lơ lửng trong chùm ánh sáng trong phòng học thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài và tiếng bút gõ xuống bàn. An Khê ngồi ở vị trí thứ ba gần cửa sổ, đúng vào chỗ cửa kính thiếu một mảnh. Ánh nắng vừa vặn chiếu lên giấy thi của cô, khiến tờ giấy đã vàng trông càng vàng hơn. Đàn diệc bay trong hoàng hôn, nước thu và trời cùng một màu. Câu đầu tiên của cổ văn chính là câu kinh điển nhất trong Đằng Vương Các Tự, trong mắt mọi người, cổ văn khó nhất, khó như lên trời vậy. Nhưng nó lại là thế mạnh của cô, nhờ học nhiều qua sách y học nên cô cảm thấy cổ văn cũng quen thuộc chẳng khác gì tiếng Hán hiện đại, như một trực giác tự nhiên vậy. Bây giờ cho dù để cô viết một bài luận văn 800 chữ, cũng không phải quá khó. Không cần suy nghĩ nhiều, cô bắt đầu đặt bút, hí hoáy viết liên tục TA3N giấy. Ánh chiều hoàng hôn sắp rơi xuống, một đàn diệc bay lượn TA3N bầu trời. Mặt nước mùa thu rộng thênh thang đến tận trời, bầu trời và nước như hòa làm một. Tổng cộng có 5 câu hỏi nhỏ, cộng với thời gian suy nghĩ và trau chuốt, cô bỏ ra không đến 10 phút. Giáo viên giám thị chắp tay sau lưng, thỉnh thoảng đi lại trong phòng thi để ngăn chặn thí sinh gian lận. Lúc thì dừng lại bên cạnh một học sinh, vừa gật đầu, rồi lại lắc đầu. Khi đi đến chỗ An Khê, anh dừng lại một lúc lâu. Bởi anh bị ấn tượng bởi chữ viết của cô. Chữ cô gọn gàng không hề cứng nhắc, tao nhã như một tác phẩm nghệ thuật treo TA3N tường vậy. Đây đúng là minh chứng rõ ràng của câu, nhìn chữ như nhìn người. Chưa xem nội dung thí sinh trả lời câu hỏi như thế nào, chỉ riêng chữ đẹp như thế này cũng đã được cộng vô số điểm. Chắc chắn điểm của cô sẽ cao hơn người cùng trình độ. Chỉ hơn 10 phút, cô gái này đã bắt đầu sáng tác bài làm của mình. Anh đi khắp phòng, thấy phần lớn mọi người còn đang dịch, không biết nên làm câu cổ văn này như thế nào. Nhìn kỹ nội dung của bản dịch một lần nữa, đã có ý tưởng. Anh không nhịn được gật gật đầu, vỗ vỗ vai cô gái nhỏ tỏ vẻ tán thành. An Khê đang tập trung toàn bộ tâm trí vào đề thi, đột nhiên bị người ta vỗ vài cái. Cô không nhịn được giật mình, chữ viết chệch một đoạn, vẽ ra một đường dài. Cô quay đầu nhìn giáo viên giám thị, giáo viên cũng cảm thấy hơi áy náy vì đã dọa cô gái nhỏ. Viết không tệ, sau đó anh đi về phía trước. An Khê giờ khóc giờ cười nhìn bóng của thầy giáo. Sao thầy giám thị có thể tùy hứng như vậy? Trước kia, khi cô tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, giáo viên chỉ có thể ngồi TA3N bục giảng suốt 2 giờ. Sau khi suy nghĩ bị gián đoạn, cô mất nửa phút để ổn định và tiếp tục làm bài. Bài thi có tổng điểm là 100, viết văn chiếm 70 điểm. An Khê không dám coi thường. Đây là một chủ đề, con đường, viết một bài luận không dưới 800 chữ dựa TA3N chủ đề được đưa ra. Nói là viết văn nhưng thực tế chẳng khác gì bài kiểm tra chính trị, phải dựa vào tình hình chính trị hiện tại để viết. Bình thường, nếu có điều kiện An Khê cũng hay đọc báo, những lời nói đó cô đều nhớ rõ. Có thể viết chúng một cách dễ dàng, phù hợp với quy tắc. Cô không làm việc độc lập, bởi như thế sẽ phải trả cái giá rất đắt. Cô không thể gánh nổi cái giá đó nên chỉ viết những lời phù hợp với thời đại này. Những thứ vượt qua sản phẩm của thời đại nhất định không đề cập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thi 3 môn là 2 giờ. Sau khi hoàn thành bài viết văn, cô cẩn thận xem lại bài thi nhiều lần. Sau khi chắc chắn không có sai sót thì thời gian mới trôi qua 40 phút. Kỳ thi này có thể nộp bài thi trước thời hạn, giống như thí sinh ban nãy, xác định bản thân bị điểm không nên nộp bài rồi ra khỏi phòng thi. Nhưng anh ta là ngoại lệ, bởi sau khi anh ta rời đi thì không có ai ra khỏi phòng thi trước. Ở trong phòng thi thật sự nhàm chán, An Khê chỉ ngồi tại chỗ một lúc rồi đứng dậy nộp bài. Bởi vì chuyện lần trước nên cô nộp bài sớm như lúc này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, nó vẫn thu hút sự chú ý của một số thí sinh đang lo lắng. Sau khi ra khỏi phòng thi, An Khê chờ dưới bóng râm vài phút, xung quanh lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng thí sinh lật bài thi trong phòng thi. An Khê thấy vẫn còn sớm nên chạy ra cổng trường bên ngoài bãi đất trống đã có rất nhiều người ngồi, phần lớn đều là người nhà đi cùng thí sinh đang thi trong kia. Bên ngoài có một quầy hàng nhỏ bán cháo đậu xanh, An Khê gọi một bát. Bát cháo đậu xanh rất nặng. Một bát lớn như thế chỉ có 2 xu. Nuốt một miếng cháo đậu xanh vào dạ dày, vị ngọt lập tức lan tỏa. An Khê vui vẻ ngồi TA3NG đã chờ kết thúc kỳ thi. Bên cạnh cô có một người phụ nữ, ôm một đứa trẻ xinh như búp bê khoảng 2-3 tuổi. An Khê nhìn đứa trẻ lại nhớ tới hai đứa con trai mập mạp của mình, sắc mặt dần dịu đi. Đồng chí, tôi nghe người nhà nói phải thi 2 tiếng đồng hồ. Sao cô ra ngoài sớm vậy? Người phụ nữ ôm đứa trẻ hỏi. Không sớm, có người còn ra trước tôi. An Khê cười nói, đúng rồi, vừa mới vào phòng thi mà tôi đã thấy có người đi ra. Nộp bài sớm như thế, tôi sợ còn chưa kịp viết tên. Vừa nãy có một anh chàng bị ba cầm đế giày đánh, nói thái độ của anh ta không tốt. Lúc ấy tôi buồn cười gần chết. Người phụ nữ tuổi chưa lớn, có lẽ ngoài 20 nhưng rất nhiệt tình. An Khê nảy sinh hảo cảm. Mẹ, con đói. Cô bé kéo quần áo của người phụ nữ, thì thầm, dáng vẻ cẩn thận vô cùng đáng yêu. Niếp niếp ngoan, cha đi thi vất vả, chúng ta phải để dành tiền mua thịt để bồi bổ cho cha con. Ngoan, con không đói nha. Người phụ nữ vỗ vai cô bé, đôi mắt lóe lên, nhẫn tâm nói. Cả người cô bé và người phụ nữ đều trông rất xanh xao và gầy gò. Sau khi nghe mẹ nói xong, cô bé nằm im không dám ầm ĩ, ngoan ngoãn, hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Tuy tiểu nhân Tia, ẩn nhà cô cũng ngoan, nhưng đến lúc cãi nhau thì không giữ bình tĩnh, còn lúc đói thì cái miệng nhỏ nhắn sẽ bụng bịu, làm phiền người khác. Sau khi làm mẹ, cô không thể chịu đựng được việc nhìn thấy đứa trẻ đau khổ. Dù sao ở đây không có người quen, An Khê đưa chiếc bát rỗng cho chủ quán, mua thêm một bát cháo đậu xanh rồi trả tiếp 2 xu. Cô đưa cháo đậu xanh đến trước mặt cô bé. Con tên là Niếp Niếp phải không? Dì mời con ăn cháo đậu xanh nhé. Được không? Ánh mắt tiểu Niếp Niếp sáng ngời. Chỉ trong nháy mắt đó, An Khê cuối cùng cũng thấy được sức sống của cô bé. Không được. Bát cháo đậu xanh này rất đắt. Sao chúng tôi có thể nhận không của cô? Nghe người phụ nữ nói xong, ánh sáng trong mắt của đứa trẻ lại tối đi. Sao mà không được? Tôi cũng đang làm mẹ. Sao có thể để con của mình đói bụng được? Hơn nữa tôi vừa mới ăn một bát. Bây giờ cũng không ăn thêm được nữa, nếu bỏ đi chẳng phải rất lãng phí sao? Tiểu Niếp Niếp ngoan, nghe lời gì, con có thể bưng bát không? Cô bé gật đầu thật mạnh, ánh mắt cầu xin nhìn người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đã hiểu nhưng vẫn không nói gì. Nhìn thấy cô bé bưng bát cháo, An Khê mới cười xoa đầu để động viên cô bé. Cũng may không có ai nhận ra cô, nếu ở thôn Tam Thủy, cô nhất định không dám làm người tốt bừa bãi. Đồng chí, cô là thanh niên tri thức đến từ thành phố phải không? Tôi còn tưởng cô chưa kết hôn, không ngờ cô còn có con. Người phụ nữ khẳng định, những thanh niên tri thức như cô rất khác những người sinh ra và lớn lên ở nông thôn như bọn họ, khiến người ta có cảm giác không giống nhau. Vâng, tôi kết hôn sớm, 2 con tôi đều hơn 1 tuổi. An Lê cười, chồng tôi cũng là thanh niên tri thức từ thành phố tới. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn có học thức, đối xử với tôi rất tốt. Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc nói, mẹ nói dối, cha luôn mắng chúng ta. Tiểu Niếp rụt rè mở to mắt thì thầm, khuôn mặt người phụ nữ lập tức cứng đờ, khẽ mắng cô bé một câu rồi lúng túng cười với An Khê. An Khê cũng không hứng thú với chuyện nhà người khác, thấy không thể tiếp tục nói về đề tài này thì quyết định im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Trước khi tiếng chuông vang lên đã có không ít người lục tục đi ra. Có người vui, có người buồn, nói chung là biểu cảm rất đa dạng. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Giang Tiểu Mai mới ra, vẻ mặt có chút buồn bực. An Khê vẫy tay với cô, khi cô đi đến trước mặt mới hỏi. Tiểu Mai, thì thế nào rồi? Sắc mặt Giang Tiểu Mai càng thêm nghiêm túc. Chị dâu, bài dịch cổ văn em không biết viết, cô ấy mới học An Khê 1 năm. Hơn nữa chỉ tập trung học toán và tiếng Anh, dành ít thời gian cho ngữ văn hơn. Hơn nữa cổ văn dựa vào khả năng cảm thụ văn học, rất khó tiến bộ trong thời gian ngắn. Cô ôm lấy bả vai Giang Tiểu Mai. Không sao, tôi thấy nhiều người cũng không biết viết. Hơn nữa buổi chiều là môn toán mà em am hiểu nhất. Chúng ta cố gắng làm tốt bài thi toán, cố gắng đạt 100 điểm. Chị dâu em ra sớm như vậy, chắc là làm bài thi rất tốt. An Khê cười không giải thích. Người phụ nữ bên cạnh vẫn dùng ánh mắt chờ mong nhìn vào bên trong, người đi ra cũng thưa dần. Đến khi một người xuất hiện trong đám đông, đôi mắt của người phụ nữ sáng lên, cô vẫy tay và gọi anh ta. Người nọ đang nói chuyện với ai đó, Sau khi nghe thấy giọng của người phụ nữ thì ánh mắt hiện ra vẻ chán ghét. Anh ta thu lại nụ cười, mặt không cảm xúc đi về phía này. An Khê nhìn theo tầm mắt của người phụ nữ mà quên mất mình đang nở một nụ cười đau lòng. Thanh niên trí thức ở huyện Dương Lâm phần lớn đều đến từ Bắc Kinh, nhưng họ được phân công đến các khu vực khác nhau. Người này cùng nhóm với cô, còn là bạn học cấp 3 của cô. Cái duyên phận chết tiệt này, tên này căn bản cũng không phải người tốt. Anh ta lúc nào cũng khoe khoang cha mẹ mình là cán bộ, chỉ sợ người khác không biết anh ta là con trai của cán bộ. An Khê thấy anh ta đi về phía này, vội vàng che mặt lại. Cô cũng không muốn diễn cảnh nước mắt lưng tròng khi gặp lại đồng hương với loại người này, rất mất mặt. Chị dâu, chị sao vậy? Giang Tiểu Mai thấy cô che mặt thì nghi hoặc hỏi. An Khê lắc đầu, đi về phía sau Giang Tiểu Mai. Thượng Chí, hôm nay thi thế nào rồi? Người phụ nữ hỏi. Tên từ Thượng Chí không kiên nhẫn nhìn cô ấy một cái, sau đó nhìn cái bát mà con gái đang ôm TA3N tay. Người phụ nữ run lên, vội vàng giải thích, là đồng chí này thấy Niếp Niếp đói bụng nên mua cho con bé, chứ em không dám tiêu tiền bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Thượng Chí rõ ràng không tin, làm gì có ai có lòng tốt như vậy. Anh ta vừa quay đầu, tức giận TA3N mặt đột nhiên bị đình trệ, biểu cảm khắc nghiệt khiến ngũ quan vô cùng xấu xí. An Khê, từ Thượng Chí chớp mắt, An Khê chỉ muốn chửi thề. Cô che mặt như vậy mà anh ta vẫn có thể nhìn ra. Đã lâu không gặp, An Khê thả tay xuống, nở nụ cười lúng túng. Thượng Chí, hai người biết nhau à? Người phụ nữ không chắc chắn hỏi. Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Từ Thượng Chí lại nóng nảy với người phụ nữ như bình thường. Người phụ nữ nghe vậy cúi đầu. Trong mắt An Khê, người phụ nữ này rất chịu khó, ưa nhìn, đoan chính, chỉ là làn da hơi đen, cũng có thể gọi là giai nhân thanh tú. An Khê, bạn thi thế nào, cũng được. Bạn cũng muốn thi vào đại học ở Bắc Kinh sao? Nếu thi đậu, bạn báo cho tôi một tiếng, chúng ta cùng nhau về Bắc Kinh. Người phụ nữ nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch. Thượng Chí, từ Thượng Chí chỉ liếc cô ấy một cái không nói gì, vì anh ta đang chờ An Khê trả lời. Thật ngại quá, tôi vẫn không muốn đi Bắc Kinh cùng anh. An Khê nhíu mày rất không nể tình nói, sắc mặt từ Thượng Chí hơi cứng lại. Nhưng không dám lấy bộ mặt đối với vợ thể hiện với An Khê. Đối với một cô gái như An Khê, anh ta không nên bộc lộ sắc mặt xấu xa. An Khê không nể tình ai, trước mặt cô, anh ta không thể xin mặt mũi, mà người muốn có mặt mũi thì không thể đối diện với cô. Từ Thượng Chí đành cười ha ha nói, bây giờ bạn vẫn ở thôn Tam Thủy sao, tôi còn có việc nên đi trước, không thể nói chuyện nữa rồi. An Khê không trả lời từ Thượng Chí mà vội vàng kéo Giang Tiểu Mai rời đi. Thượng Chí, em vừa nghe đồng chí ấy nói, cô ấy đã kết hôn. Người phụ nữ há miệng thở đê không xê, từ Thượng Chí lại khó chịu về sự không thức thời của vợ mình. Nhưng chuyện An Khê đã kết hôn nằm ngoài dự liệu của anh ta, chắc chắn cô cũng sống trong cảnh túng quẫn như anh. Anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm cứu An Khê khỏi hoàn cảnh ấy. Thoát khỏi từ Thượng Chí, An Khê không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cô và Giang Tiểu Mai ăn cơm trưa xong, thời gian buổi trưa trôi qua rất nhanh. Các cô nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ rồi tiếp tục bài thi buổi chiều, khí thế hừng hực như lửa đốt. Bài thi buổi chiều cũng không làm khó An Khê, 2 tiếng thi mà cô chỉ làm xong trong nửa tiếng. Ngoại trừ gặp vài người không muốn gặp thì mọi chuyện đều rất thuận lợi. Ngày thi đầu tiên kết thúc, An Khê được Thiệu Bội Hà kéo đến nhà ăn một bữa tối thịnh soạn. Ngày hôm sau thi tiếng Anh, quy trình vẫn như thế. Sau khi làm xong tất cả các bài thi kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Một vài người vui, và một vài người buồn. An Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thi xong. Tính ra cô đã vắng nhà 3 ngày, không biết hai đứa nhóc trong nhà bây giờ thế nào. Bây giờ cô hận không thể có hai cánh để bay về nhà ngay lập tức. Cách chương.